Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Video hội nghị, kịch tổ sinh hoạt bận rộn lại phong phú. Tô Dật Dương mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ. Trong trí nhớ kinh nghiệm cùng hiện thực lẫn nhau so sánh, làm hắn thu hoạch rất nhiều. Trời chiều lặn về phía tây, một tòa cũ kỹ nhà lầu chung, tiếng người huyên náo, kịch tổ nhân viên công tác lui tới. Tô Dật Dương đứng ở sân thượng, ôm bờ vai nhìn xem trong phòng bận rộn cảnh tượng, rất là nhàn nhã. Hắn hôm nay phần diễn đã toàn bộ chụp xong, ban đêm tất cả đều là Lý Tranh diễn, dù sao trở về cũng không có chuyện gì. Hắn ý định lưu lại quan sát học tập. Hơn nữa ban đêm có chàng diễn, phi thường có ý tứ. Tô Dật Dương trong lòng có chút chờ mong. Dương ca, Sở tổng điện thoại. Miêu Hiểu Hiểu cầm lấy hắn điện thoại, chạy chậm tới đây, đem điện thoại đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tiếp nhận điện thoại, từ trong nhà đi ra ngoài, đi đến một cái im lặng địa phương, đem điện thoại tiếp lên. Sở Mộ Linh gọi điện thoại cho hắn. Cái kia tất nhiên là có chuyện. Không có chuyện gì, Sở Mộ Linh chính là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Uy, chuyện gì? Tô Dật Dương trực tiếp hỏi. Chu Chí Phi vừa vặn cho ta điện thoại tới. Bọn họ đối với âm dung phát triển phương hướng hiện tại có chút hoang mang. Tài khoản bên trong không có tài chính lớn, nhưng mà lại không biết xài như thế nào. Hắn hỏi ta có đề nghị gì hay. Ta nói ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Sở Mộ Linh ngắn gọn nói rõ nói. Âm dung liền là Diệu Dương Phong đầu bắt ra tới video ngắn Nguyễn Kiện. Trước mắt đang tại khai phá khảo thí giai đoạn, còn chưa chính thức tại ứng dụng cửa hàng online. Đối với âm dung nghiên cứu phát minh đoàn đội, Tô Dật Dương đầu tư 40 triệu, chiếm cổ 90%. Còn lại 10% cấp cho âm dung sáng lập đoàn đội. Nghe được Sở Mộ Linh nói sau, Tô Dật Dương không khỏi trợn mắt chừng một cái. Kỹ thuật già cũng chỉ có thể làm kỹ thuật. Nghĩ trông coi xí nghiệp khó như vậy sự tình, thật đúng là không quá thích hợp bọn họ. Bất quá hắn còn xem như vui mừng. Tối thiểu bọn họ không hiểu biết hỏi. Ân, người liên hệ Chu Chí Phi cái kia mặt. 15 phút sau video liên tuyến, chúng ta mở ngắn ngủi video hội nghị, nhường ngươi trở về thuật lại thật sự là quá phiền toái. Tô Dật Dương quyết định nói, Chu Chí Phi liền là âm dung cái này Nguyễn Kiện sáng lập đoàn đội đội trưởng. Chính là Tử Điện Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn tổng giám đốc. A, không đúng, bây giờ là tổng giám đốc. Tổng giám đốc trước mắt do Tô Dật Dương đảm nhiệm. Sở Mộ Linh nghe vậy, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu như đều do nàng tới thuật lại, cái kia mặt biết bỏ sót chút gì đó này nọ. Hơn nữa mặt đối mặt giao lưu, càng dễ dàng cho nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Cúp điện thoại sau, Tô Dật Dương mang theo Miêu Hiểu Hiểu theo nhà lầu chung đi ra. Trở lại chạy băng băng xe thương vụ thượng, đem máy tính cho mắc lên, sau đó liên thông Sở Mộ Linh. Nhiều mặt video liên tuyến rất nhanh liền tiếp thông. Sở Mộ Linh cùng Chu Chí Phi đám người gương mặt đều xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Tô Đồng tốt, Tô Đồng tốt, Tô Đồng tốt, liên tiếp vấn an thanh âm theo trong máy vi tính truyền đến, đều là Chu Chí Phi cái kia mặt cao quản thăm hỏi âm thanh. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, bởi vì ta trước mắt đương kỳ rất kín, không có thời gian quay về Ma Đô, cho nên chúng ta liền hết thảy giản lược, mở ngắn gọn video hội nghị, đợi chút nữa mọi người không muốn đồng thời nói chuyện, từng cái nói, bằng không sẽ đặc biệt ầm ĩ. Mọi người gật gật đầu, cũng không có phát ra thanh âm. Chu Chí Phi, người đem các người trước mắt gặp được nan đề nói một chút đi. Tô Dật Dương dò hỏi. Chu Chí Phi năm nay 30 tuổi, vốn là phi tấn tập đoàn trung viên chức, về sau tạm rời cương vị công tác là một mình, đăng ký từ điện khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Nghiên cứu chính là video ngắn Nguyễn Kiện, đi qua 3 năm thời gian, theo xây dựng đoàn đội, kỹ thuật cao, nghiên cứu phát minh Nguyễn Kiện, chưa từng đã có, Chu Chí Phi gần như đem hắn tất cả thân gia đều quăng vào đi. Thậm chí còn lưng đeo chút ít nợ bên ngoài. Khi Diệu Dương Phong đầu tìm đến bọn họ thời điểm, nói rõ ý đồ đến lúc, Chu Chí Phi quả thật mừng rỡ như điên. Diệu Dương Phong đầu đầu tư đối với bọn hắn mà nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dựa vào tài chính lớn tràn vào, Chu Chí Phi video ngắn Nguyễn Kiện nghiên cứu phát minh tiến trình điên cuồng kéo lên. Tại một tháng trước chính thức nghiên cứu phát minh xong xuôi. Video ngắn Nguyễn Kiện nghiên cứu phát minh xong xuôi. Đón lấy đi xuống muốn làm sự tình. Dĩ nhiên là muốn nơi tay máy ứng dụng cửa hàng online. Nhưng mà, kỹ thuật cao nghiên cứu phát minh Chu Chí Phi lành nghề. Nhưng mà nhường hắn làm doanh tiêu hắn liền rất mộng bức. Cứ việc có Diệu Dương Phong đầu ở sau lưng chỉ rõ phương hướng. Nhưng hắn như trước có chút mờ mịt luống cuống. Hiện tại bọn hắn liền gặp phải một cái vấn đề. Như thế nào đem thị trường mở ra cái lỗ hổng? Như thế nào để cho bọn họ Nguyễn Kiện, Âm Dung, mở rộng ra ngoài? Đợi Chu Chí Phi đem hắn vấn đề nói ra sau. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Ngươi cho bày ra xuống Âm Dung. Nhường ta nhìn ngươi nhóm nghiên cứu phát minh ra thành phẩm. Chính là hiệu quả gì? Tô Dật Dương phân phó nói. Chu Chí Phi gật gật đầu, đem hắn nữ trợ lý kêu đến, để cho nàng cho Tô Dật Dương biểu hiện ra. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương la hét ngừng, sản phẩm không được, yêu cầu trên phạm vi lớn cải tiến, ảnh hình người xử lý không vượt qua kiểm tra, an kỹ thuật cũng không được cứng, nghĩ muốn nhanh chóng chiếm trước thị trường, cũng đứng vững gót chân. Sản phẩm ưu khuyết mới là trọng yếu nhất. Kỹ thuật không được, vậy thì lấy tiền đi mua. Nhiều tiền như vậy không phải cho ngươi đặt ở tài khoản bên trong lăn tiền lãi dùng. Ta cho các ngươi một tháng thời gian cải tiến sản phẩm. Một tháng sau ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra một cái làm ta thỏa mãn tác phẩm. Tô Dật Dương, thanh âm trầm thấp, trên mặt hơi có chút không vui. Không nghĩ tới bọn họ lấy ra thành phẩm cư nhiên kém cỏi như vậy. Liền hắn trong trí nhớ trình độ một nửa cũng không có. Sản phẩm cải tiến đồng thời. Các ngươi doanh tiêu bộ phận cùng phòng thị trường người cũng đều đừng nhàn rỗi. Cho ta hạ phái đến cả nước các nơi từng cái đại học. Nhất là những cái kia nghệ thuật học viện. Hướng những cái kia tướng mạo yêu dị nữ hài đề cử Âm Dung. Có thể lợi dụng, cũng có thể cấp cho chút ít tài nguyên mở rộng, lấy xinh đẹp nữ hài làm cơ sở điểm, hướng về xung quanh phóng xạ mở rộng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể hấp dẫn đến rất nhiều nam tính người sử dụng. Đợi có nhất định người sử dụng số đếm sau, đẩy nữa quảng còn lại loại hình video ngắn, tiến tới sản sinh phản ứng dây chuyền. Tóm lại, Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế. Nói về tới hơi có chút thao thao bất tuyệt cảm giác. Đem trong trí nhớ dị thế giới video ngắn Nguyễn Kiện thành công doanh tiêu kinh nghiệm. Liên tiếp lộ ra ngoài. Video đối diện, Chu Chí Phi đám người. Đều cầm lấy bút cùng bồn. Nhớ rõ đặc biệt nghiêm túc. Hơi có chút học sinh nghe lão sư giảng bài nhớ bút ký cảm giác. Từng cái một doanh tiêu phương án. Nghe được bọn họ đều cực kỳ hưng phấn, nguyên bản bế tắc mạch suy nghĩ, trong chớp mắt vô hạn rộng lớn, hận không thể lập tức đi áp dụng, Tô Dật Dương cũng không biết nói bao lâu, nói hắn miệng đắng lưỡi khô, trong xe đèn không biết lúc nào thời gian sáng lên, ngoài cửa sổ từ lâu đen xuống tới, giơ tay nhìn xem bày tỏ, phát hiện cũng đã 6 giờ 30. Hắn trọn vẹn nói hơn 1 giờ, hồn nhiên không có chú ý tới thời gian trôi qua. Hôm nay trước tiên là nói về nhiều như vậy, có cái gì không hiểu được tùy thời gọi điện thoại hỏi thăm. Không muốn mù quáng tùy ý, vẫn là câu nói kia, cho dù tốt doanh tiêu phương án, đều là hình thành tại chất lượng tốt sản phẩm phía trên mới có thể có hiệu lực. Ta hy vọng một tháng sau các ngươi có thể nhường ta nhìn thấy một cái làm ta thỏa mãn sản phẩm. Hôm nay video hội nghị liền đến nơi này. Tan họp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.